Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 59, lại thấy chuyển cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà, Vương Thị lập tức tới phòng của Mạc Văn trông phòng. Y phục và giày dép dự định mặc ngày mai đã được treo sẵn. Trên bàn cũng đã bày biện các món trang sức đi kèm. Mạc Văn vừa tắm xong, Đỗ Quyên đang giúp nàng thoa dầu lên tóc. Toàn thân nàng bóng loáng dịu dàng. Vương Thị ngắm nghía cẩn thận, tán thưởng. Bộ y phục và trang sức này phối thật đẹp mắt. Ta biết ngay Văn Văn nhà ta làm việc đâu ra đấy. Bà yên tâm trở về phòng. Không bao lâu sau, Vương Tú Quyên lại đến Mạc phủ, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Muội nói xem trùng hợp chưa? Muội vừa ra cửa, phu nhân nhà họ Lương liền đến. Hai người các muội đúng là chân trước chân sau. Thấy vẻ mặt đại tỷ mình như thế, Vương Thị trong lòng loạn như ma vũ, vội hỏi. Nói gì vậy? Đừng vội, đừng vội. Vương Tú Quyên ngồi xuống thở một hơi. Là thế này, Lương Hữu đã nói với hầu phu nhân về việc muốn đính thân với Mạc gia. À, thật sao? Trời ơi, vậy hầu phu nhân nói sao? Vương Thị cảm thấy như muốn mất đi. Hầu phu nhân nói, tuy có từng bàn bạc với Mạc gia, nhưng chưa hợp bát tự, chưa đổi canh thiếp hay tín vật gì cả. Cách lễ định thân thực sự vẫn còn xa lắm. Hiện tại Lương Hữu đã vào hầu phủ, hôn sự, đương nhiên bà ấy phải làm chủ. Tuy vậy, Lương Hữu đã nói ra, bà ấy cũng ngại làm mất mặt người ta. Nên nhường một bước, hẹn ngày rằm tháng riêng, gặp mặt tại Đại Giác Tự. Ngoài ra còn có vài gia đình khác cũng có ý định, kể cả cháu gái bên ngoại của lão thái thái nhà họ Lương nữa, vừa hay, hôm ấy sẽ gặp mặt hết một lượt. Vương Thị căng thẳng đến mức hai tay vò vào nhau. Vậy, tỷ nói xem, việc này nên làm thế nào? Còn sao nữa? Đi thôi, nhưng mà, ta sợ hầu phu nhân không ưng ý Mặc Y. Vương Thị không tự tin về đứa con gái này. Muội nói nghe buồn cười, Lương Hữu chỉ có một, mà các cô nương tới gặp mặt đến 8-9 người, ắt hẳn sẽ có người không được chọn. Ngay cả cháu gái bên ngoại nhà lão thái thái họ Lương còn đi, thiên kim chính thất của quan tam phẩm cũng không để tâm, Mặc Y là cái gì? Chẳng lẽ chỉ mình nó biết giữ thể diện? Vương Thị gật đầu lia lịa. Đại tỷ nói phải, ta phải bảo nó chuẩn bị y phục, trang sức, trải chuốt cho thật tốt. Ừ, muội lo liệu đi, hôm đó nếu ta rảnh, sẽ đi cùng muội. Đại tỷ đi cùng thì tốt quá, ta thấy thế này. Vương Tú Quyên ghé sát vào em gái, thì thầm đầy thần bí. Lương Hữu ấy à, e là thực sự để tâm đến con bé Mặc Y rồi. Bằng không, việc này đã chẳng đến tai hầu phu nhân. Còn nữa, xem chừng, khả năng Lương Hữu kế thừa tước vị cũng không nhỏ. Nếu không, một hầu phu nhân, Tết còn chưa qua, sao lại có thì giờ đi xa như vậy để xem mắt. Thật ư, Vương Thị trong lòng rối như tơ vò, không yên chút nào. Kỳ thực, Vương Tú Quyên cũng sốt ruột, nếu có thể kết thân với hầu phủ, nhà họ Tần càng phải kiêng dè bà thêm vài phần. Nghĩ vậy, bà lại nhắc, những gia đình lớn, chuyện xem mặt không phải dẫn thẳng người đến là xong. Thường thì sẽ trò chuyện, hỏi han vài câu, tặng một hai món lễ, lại cho các cô nương tụ hội vui chơi một phen. Biết đâu còn có thi tài nghệ nữa, hầu phu nhân sẽ âm thầm quan sát, từng cử chỉ lời nói đều có thể lộ ra phẩm hạnh của các cô nương. Trời ơi, nhưng Mặc Y cái gì cũng không biết, so với Văn Văn thì đúng là không bằng một góc. Vương Thị chau mày khổ sở, Vương Tú Quyên cũng lo lắng, vậy thì cứ thật thà mà làm, đừng giả bộ, nếu thành thì tốt, không thành, cũng xem như đã tận tâm tận lực. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vương Thị bắt đầu hối hận vì đã quá xem nhẹ Mặc Y bấy lâu. Vương Tú Quyên vừa rời đi, Vương Thị lập tức sai nha hoàn đi gọi phu quân và các con gái đến. Mặc Văn đến đầu tiên, Vương Thị kể lại sự tình rồi hỏi. Văn Văn, con nghĩ xem, mấy ngày này, có thể dạy Mặc Y học được chút tài nghệ nào không? Đừng để hôm ấy, con gái nhà người ta cầm kỳ thi họa đều biết, chỉ có nó là ngây ngô khờ khạo. Sự việc sao vẫn chưa xong, Mặc Văn có chút bực bội, nàng lạnh nhạt đáp, mẫu thân, đàn của nữ nhi là mời thầy dạy hẳn hoi, lại bao năm ngày ngày luyện tập, đến giờ mới dám gọi là tạm tạm coi được. Nếu ba ngày năm bữa đã học thành tài, thì đâu còn gọi là tài nghệ nữa. Cái gọi là thành tài trong chốc lát, nữ nhi không làm được. Lời vừa dứt, Mặc Như Hải cùng Mặc Y bước vào. Vương Thị nhìn thấy, đoán ngay cha con họ lại vừa trò chuyện gì đó. không biết toàn những lời gì mà bịa ra được. Bà trừng mắt nhìn Mặc Y, rồi mới nói rõ sự việc. Đây là cơ hội lần nữa mà tỷ tỷ ta vì nó mà giành được. Có thành hay không, tất cả đều dựa vào bản thân nó. Mặc Như Hải nghe xong, sắc mặt không tốt. Chuyện này là thế nào? Nghe chẳng khác nào tuyển tú. Lương Hữu đang giở trò gì vậy? Con gái, con nghĩ sao? Mặc Văn trong lòng hừ lạnh, hỏi nó làm gì? Chắc chắn nó sẽ muốn đi rồi. Mặc Vật tuy chưa từng trải, nhưng tính cách cẩn trọng trời sinh. Nghe cha hỏi, nàng đáp. Cha, nương, con nghĩ, nếu không có chuyện trước kia, thì cùng mọi người đi cũng không sao. Nhưng giờ hầu phu nhân đã biết rồi, vẫn còn dùng cách ấy, thì chứng tỏ bà ấy không hài lòng. Hôm ấy, sẽ có không ít cô nương con nhà danh giá đến. Có lẽ, trong số đó, có người đã được hầu phu nhân nhắm sẵn. Nếu còn lại không được chọn, thì sẽ càng xấu hổ hơn những người khác. Chưa đợi Vương Thị lên tiếng, Mặc Văn đã gật đầu tán đồng. Nữ nhi cũng nghĩ như vậy, rõ ràng hai nhà đã gần như bàn xong, giờ lại bị đưa đi chọn lựa cùng đám người khác. Dù chọn hay không, cũng đều mất mặt. Lần này, ngay cả Mặc Như Hải cũng gật đầu. Ừ, cũng có lý. Vương Thị nghe xong thì nổi đóa, bởi bà tin tưởng nhất là lời của đại tỷ mình. Đại tỷ đã nói nên đi, thì nhất định phải đi. Nhất là, chồng phản đối, lại càng khiến bà sinh lòng phản nghịch. Cả nghĩ gì thế? Người ta là hầu phu nhân đích thân mời con đến, con còn chê không nể mặt. Tự coi mình là cái gì chứ? Ngay đến Lương lão thái thái, bình thường vẫn tự xưng xuất thân cao quý, kiêu căng lắm thay. Ta đến nhà họ Lương mấy lần, bà ta còn chẳng buồn ra gặp. Ấy thế mà nay thấy có lợi, chẳng phải cũng ra mặt tranh đoạt đấy sao? Nếu không phải bà ta là người đầu tiên chen vào phá rối, chúng ta đâu rơi vào tình thế như hôm nay. Biết bao nhiêu tiểu thư con nhà danh giá cũng đi, con có mặt mũi lớn lao gì mà sợ mất. Cứ đi, ai chẳng vì lợi mà đến, cười được ai. Vương Thị ưỡn cổ nói càng thấy có lý. Mặc Văn nghe mà tức đến nỗi trong lòng than thầm, hôm nọ không phải người nói chuyện này coi như xong rồi sao. Mặc Kinh đưa mắt nhìn cha, không nói gì, lại nói, nếu không có chuyện trước kia, người ta chưa chắc đã mời con đến. Hứ. Nếu không vừa ý, Thất Tín cũng không phải chúng ta. Còn nếu vừa ý, con bé ngốc này, biết đâu lại được làm hầu phu nhân thật. Rồi, Vương Thị mặt mày hớn hở nói. Lão gia, ông, Đạt Ca Nhi, còn cả bảo bối nhà chúng ta, chưa biết chừng. Sẽ phải nhờ vả con bé ngốc này đấy. Bà tự nói tự cười, cứ như thấy trước được một tương lai huy hoàng đang đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Văn nghe xong, mặt đỏ bừng vì giận, mà Mặc Như Hải lần này lại thực sự nghe lọt tai. Gật đầu, phu nhân nói cũng có lý. Mặc Hiệp, nghe lời mẫu thân đi, đi một chuyến vậy. Trong lòng Mặc Y thấy buồn cười, chẳng biết câu nào lọt được tai phụ thân mà đổi ý nhanh như gió thế kia. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, đừng có nhỏ nhen nữa. Còn đừng quên, chính Lương Hữu từng đích thân mang lễ vật tới nhà mình. Khác với nhà khác, thằng bé ấy ta nhìn bao năm rồi, nhân phẩm tốt, tuyệt không phải loại dễ thay lòng đổi dạ. Mặc Văn nghe mà mặt không giảm sắc đỏ, trong lòng trách mẫu thân ăn nói chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Hắn không thay lòng, vậy còn ta thì sao? Đúng lúc ấy, Mặc Y nhìn về phía Mặc Văn, càng khiến nàng tức giận hơn. Không được, phải đưa nó đi mua bộ y phục mới. Trời ơi, cuối năm thế này, còn cửa hiệu nào mở cửa nữa chứ? Văn Văn, con có y phục nào thích hợp không? Chọn cho muội muội con hai bộ. Hai đứa, mau về tìm đi, mang đến cho ta xem. Nếu không được, thì sang hỏi di mẫu xem còn món nào không. Mau lên, đừng chậm chạp. Mặc Văn ngồi im không nhúc nhích, cười như không cười. Ngũ muội hãy ăn diện cho thật tốt, khiến mấy người kia phải lu mờ mới được. Mặc Văn bất đắc dĩ, đứng dậy trở về phòng. Mặc Như Hải theo sau ra ngoài. Y y, đừng nghe nương con nói, dựa theo gia thế nhà mình, ăn mặc chỉnh tề là được rồi. Chớ nên mượn y phục hay trang sức gì, truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười. Cha nói đúng, nữ nhi cũng nghĩ vậy, nhưng Mặc Như Hải lại bắt đầu thấy lo lắng, là do cha vô dụng, đến giờ vẫn chưa chuẩn bị được mấy món trang sức cho con. Cha biết rõ, các thiên kim nhà người ta, một món trang sức cũng đủ cho nhà mình tiêu cả năm. Sợ rằng hầu phu nhân cũng không phải người dễ làm vừa lòng. Cha ơi, việc này phải xét từng mặt. Hầu phu nhân đã có thể đưa ra quyết định nâng đỡ lương gia, cho thấy bà ấy là người chủ sự có tính toán. Đích thân đến đại giác tự xem mặt, chứng tỏ bà ấy rất coi trọng Lương Hữu ca ca. Lẽ nào lại để một món y phục, món trang sức quyết định hôn sự của chàng? Dù nói vậy, nhưng con gái à, đây là cơ hội một bước lên mây. Là cơ hội mà nhà ta không thể nào cho con được. Nương con cũng có vài món trang sức, nếu không thì... Cha à, người mới vừa nói rồi mà, ăn mặc theo gia thế mình là được. Nếu con đeo thứ gì quý giá, vừa sợ rơi vừa sợ hỏng, đến lúc ấy lại rụt rè, chẳng phải càng giống nhà quê. Mặc Như Hải nghe xong, biết con gái nói có lý. Ông dừng bước, trong lòng cảm thấy bất lực. Có lẽ, những lời phu nhân thường mắng ông, đều đúng cả. Hai người vừa rời phòng, Mặc Văn đã quay ra đối chọi với Vương Thị. Nương, cái chủ ý này của người thật chẳng ra làm sao. Con nói gì đó hả? Vương Thị khó chịu, thì là sự thật. Con gái nhà mình, đâu phải món hàng ngoài chợ, bày ra cho người ta lựa chọn. Nếu nhà họ Từ mà biết chuyện này, sẽ nghĩ gì về con? Khi người ta bàn chuyện hôn nhân với con, là vô cùng trang trọng đó. Thế mà đến lượt Lương gia, lại coi Mặc gia mình nhẹ nhàng như thế. Chớ nói Lương Hữu còn chưa là hầu gia, dù có là rồi, mình cũng không thể tự hạ thấp. Văn Văn, Vương Thị vội cản lại. Trời ơi, con nói chuyện đừng quá nặng lời. Đến nước này rồi, con còn cách nào hay hơn? Đi thì còn có cơ hội, không đi thì chẳng còn gì cả. Con cứ yên tâm, nhà họ Từ sẽ không vô cớ hỏi đến chuyện này. Huống hồ, nếu việc của Mặc y thành rồi, nhà họ Từ lại càng coi trọng con hơn. Vương Thị lại cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này như chọc thẳng vào tim gan của Mặc Văn. Con không cần, nói đoạn liền đứng dậy bỏ đi. Cái đứa này, ấy, mau đi tìm cho muội muội con vài bộ y phục đi. Vương Thị gọi với theo bóng con gái đang đi xa. Cách Chương.